Chương 312, Tiêu Như Hàm. Đương nhiên, Trần Mạch biết nàng là cố ý như thế nói dơ thôi. Tốt, đi ăn cơm đi. Tiêu Như Hàm liếm môi một cái, cũng là nhịn không được, tùy theo chạy tới. Hoa các người ba cái nha đầu trò vì sư chưa chút. Mấy người xảo xảo nháo nháo bắt đầu quá trình ăn cơm, khoan hay nói, Trần Mạch cảm giác cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm là thật vui vẻ, rất náo nhiệt, trong nhà cùng Lâm Khả Hân ăn cơm là ấm áp, hết toàn cảm giác không giống nhau, nhưng là đều rất ưa thích. Tiêu Như Hàm uống không ít rượu, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng. Đúng rồi, còn có một việc bản tiên nữ muốn phê bình ngươi, vũ kỹ này cũng còn không có luyện tốt thì một mình ra ngoài, không thể tha thứ. Ngày mai ta muốn nhìn thấy ngươi cả ngày đều đang luyện tập Tân Nguyệt Vô Hạn Liên, mà lại ngày mai không cho phép ăn cơm, nghe đến chưa? Tiêu Như Hàm cảm giác mình chớ đến uy nghiêm a, thế nhưng là ta là luyện tốt mới đi ra. Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm, không sai, nàng một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt đang nhìn Trần Mạch. Quá ghê tởm. Cái này tiểu Mạch Mạch quá ghê tởm. Ngươi bây giờ cũng bắt đầu lừa gạt bản tiên nữ đúng không đến phạt? Không có. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu, thật sẽ. Hắn nói chuyện cao y chu nở dê loa y kia tự tin và nhàn nhạt khiến cho Tiêu Như Hàm còn thật coi là Trần Mạch sẽ đâu. Nhưng nếu nàng không phải cái này vũ kỹ sáng tạo giả, nàng còn thật liền tin, có thể nàng là cái này vũ kỹ sáng tạo giả, đồng thời lại có mấy cái hoạt bát ví dụ cho nàng chứng minh. Cái này vũ kỹ liền xem như đại lục đứng đầu nhất thiên tài Diệp Ngữ Hàn cũng phải tu luyện gần một tháng mới có thể tập được, mà cái này tiểu Mạch Mạch bất quá chỉ là một ngày mà thôi, không đúng, không. Tính đi ra ngoài chơi, nửa ngày đi, nửa ngày ngươi thì tập được kéo con bê nàng chết đều không tin cho nên a. Tiêu Như Hàm cảm thấy cái này tiểu Mạch Mạch đang cố ý đựng phong khinh vân đạm lừa nàng đây. Hư buồng nàng Tiêu Như Hàm cũng là cực kỳ thông minh tiên nữ tiết người nắm giữ, sao có thể có thế bị một tên tiểu tử lừa gạt đâu phạt. Đến trọng phạt sẽ lại cho ngươi một lần thẳng thắn cơ hội, nếu như ngươi không có tập được, bản tiên nữ nhưng là trùng điệp phạt ngươi. Vậy nếu như sẽ đâu nửa ngày tập được Tân Nguyệt Vô Hạn Liên không có khả năng không thể lại. Sẽ ngươi nói cái gì chính là cái đó, bản tiên nữ tuyệt không nói lại chính là, nhưng là nếu như ngươi gạt ta, hừ hừ, ngươi liền chờ chết đi, không cho phép đổi ý, đã bắt đầu đánh cược. Tiêu Như Hàm lộ ra một vệt cười xấu xa. Cái này tiểu Mạch Mạch tuyệt đối là đang gạt nàng, hố bất tử hắn. Không phải có tiền sao để hắn bao một năm kiểu, hừ hừ. Trần Mạch đúng vai, chẳng lẽ cái này Tân Nguyệt Vô Hạn Liên rất khó sao? Nàng còn cùng chính mình đánh cược là nhận định chính mình ngắn như vậy thời gian học không được sao? Là cảm thấy mình thiên phú không được, vẫn là cái này vũ kỹ rất khó không khó lắm. Dù sao hắn cũng không có cảm giác đến đặc biệt khó khăn địa phương, mà Tiêu Như Hàm cũng đã nói, tầm thường một tuần lễ liền học được. Dù sao Trần Mạch là không nghĩ nhiều, hắn là tin. Tốt ta, vậy ngươi cùng ta luyện một chút đi. Trần Mạch nói đứng lên. Cầm lấy bên cạnh một thanh kiếm gỗ. Nghĩ kỹ rồi ngươi nếu dối gạt ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Vậy ta thật tập được, ngươi nói cũng chắc chắn đi. Tiêu Như Hàm cũng đứng lên, khẽ bước cằm. Đương nhiên, bản tiên nữ làm sao có thể theo ngươi chơi xấu đầu. Tiêu Như Hàm tâm lý cười một tiếng. Tiểu tử này còn tại quật cường sao trực tiếp nhận thua được rồi. Nửa ngày tập được Tân Nguyệt Vô Hạn Liên cái kia là chuyện không thể nào. Đại ca ca cố lên. Ba cái tiểu la lị đáng yêu ngồi ở chỗ đó, vô lấy tay. Nhìn lấy bo nở hà nở Tiêu Như Hàm sau đó nói, bản tiên nữ thì đứng ở chỗ này phòng ngự là được, cũng bất động, ngươi chỉ cần đem chính tông Tân Nguyệt Vô Hạn Liên phóng xuất ra liền tốt, cũng không muốn ngươi liền bao nhiêu dưới, 5 lần là có thể. Trần Mạch nhẹ gật đầu, trong tay kiếm gỗ vung lên. Tân Nguyệt Vô Hạn Liên soát làm Trần Mạch biến mất tại Tiêu Như Hàm trong tầm mắt cái kia một cái trước mắt, nàng luôn cuống. Cái này giống như là Tân Nguyệt Vô Hạn Liên trước chiêu A, sau đó nàng liền bị liên tục công kích. Tiêu Như Hàm. Dựa vào nha cái quái gì Trần Mạch liền 5 lần sau thì ngừng lại. Ngươi thua. Trần Mạch nhìn lấy Tiêu Như Hàm thản nhiên nói. Tiêu Như Hàm, thứ gì thật học xong không phải, làm vì cái này vũ kỹ sáng tạo giả, nàng rất rõ a, có thể là làm sao có thể a tiểu tử này là làm sao làm được nàng hiện tại thậm chí trong lúc nhất thời không có chú ý chính mình tiền đặt cược thua, nàng tại khiếp sợ, chấn kinh cái này tiểu hôn đản thiên phú. Cái này quá khoa trương đi, hắn đây là mãn thiên phú của hắn không cần phải để dám tinh thạch nổ tung cao ý chú nở dê loa y kia sao mà lại là nổ tung đến không thể lại bắn nổ. Liên Diệp Ngữ Hàn đều phải tu luyện một tháng, hắn vẫn là nửa ngày phục Tiêu Như Hàm sau đó hồi thần lại, lúc này mới ý thức được nàng thua á hoa cái này người nào nghĩ ra được á khụ khụ, kia cái gì, tạm được, một ngày thời gian tập được, nói ra cũng không tính là mất đi bản tiên nữ mặt mũi. Cái kia bình thường thiên tài bao lâu có thể tập được Trần Mạch hỏi. Hắn là rất chân thành tha thiết đang hỏi, hắn là rất muốn biết chính mình thiên phú đến cùng là mạnh là yếu, vẫn tương đối phổ thông. Tiêu Như Hàm, khu khu, trước đó cùng ngươi nói một tuần lễ tu luyện đó là so sánh võ giả bình thường, đối với ngươi còn có ba cái nha đầu tới nói, mãn thiên phú tình huống dưới, một ngày miễn cưỡng hợp cách đi, bình thường tới nói sau khi xem xong, trong vòng một canh giờ không sai biệt lắm liền có thể tập được. Tiêu Như Hàm ho khan một tiếng sau đó nói, nóa nàng người sư tôn này muốn không còn mặt mũi á như vậy phải không? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, xem ra thiên phú của hắn vẫn là không có quá tốt. Cảm giác ngươi tự sáng tạo võ kỹ rất mạnh, nhưng vì cái gì đều dễ dàng như vậy học có hay không gặp nạn một điểm? Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm hỏi. Tiêu Như Hàm, nàng bưng bít lấy lồng ngực của mình, có chu tờ có điểm tâm quặn đau. Cái này như cái gì giết người chu tâm, không sai, cũng là loại cảm giác này, nha, đem vũ kỹ của nàng cho học được, còn nói quá đơn giản dựa vào nha ngày mai bản tiên nữ dạy ngươi tránh thức khó khăn. Tiêu Như Hàm không tin, không thể lại để cho Tiểu Mạch Mạch cuồng đi xuống, nàng đến lấy lại danh dự, hai lần bị cái này Tiểu Mạch Mạch đánh mặt, không được, không chống nổi. Ngày mai liền dạy hắn tránh thức lợi hại, thuộc về loại kia ấn năm tu luyện võ kỹ, nàng không tin được. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Ta đi ngủ đây. Tiêu Như Hàm sau đó duỗi lưng một cái quay người đi đến. Chờ một chút. Trần Mạch gọi lại nàng. Còn có việc ngươi có thể đã quên cái gì, ngươi đánh cược thua. Khu khu Tiêu Như Hàm nhịn không được lại là hò khan một tiếng. Ngày mai lại nói, tối nay buồn ngủ, ngươi là không biết bữa cơm này bản tiên nữ là cùng trương đầu bếp đỏ sức bao lâu mới cho các ngươi đoạt tới tay, có thể mệnh chết ta đâu, ngủ cảm giác đi, bọn nha đầu ngủ ngon. Tiên nữ tỷ tỷ ngủ ngon. Ba cái nha đầu chăm miệng một lời mà nói. Tiên nữ tỷ tỷ là Tiêu Như Hàm cưỡng ép làm cho các nàng đối nàng xưng hô, cũng là rất có thích. Sau đó Tiêu Như Hàm cũng như chạy trốn tranh thủ thời gian chạy trở về gian phòng của mình.